Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 928, chương 928, ta khuyên ngươi không nên thêm xen vào chuyện bao đồng. Đến tột cùng xuất ra cái gì sự tình? Ứng Long là một điểm cũng không nghĩ ra. Chính mình Trương Mục còn chưa kịp hoán đổi, liền bị người ngăn ở cửa chính. Tiên Long còn tại một bên bị đánh một bên quái khiếu. Tràng diện 10 phần hỗn loạn, mà đối với sông đài khí tượng các cô nương, bị Tiên Long chẳng biết tại sao cản trở đường đi là một cái để các nàng không nghĩ ra sự tình. Mà Tiên Long bày tỏ hắn sẽ chỉ đau lòng, nói cái gì sẽ không để cho các nàng những này bà điên đi vũ nhục chính mình nữ thần. Rất nhiều các cô nương nhìn nhau, vì vậy quyết định động thủ. Nói chung, bọn tỉ muội, tình huống bây giờ khẩn cấp, chúng ta đem Tiên Long giết đi. Vùng đất, sáng sớm tốt lành Tiên Long, ma cái ba tử, Nga Hoàng cũng dắt lấy Hồng Siêu đến đây. Hồng Đình trưởng, cùng ta cùng đi lội Hàm Dương. Hồng Siêu chỉ cảm thấy cái này sự tình rất trọng đại. Nghe Nhị Hoàng nói, A Tái thế mà muốn cùng cái kia không biết tên nữ nhân áo đỏ kết hôn. Nhị Hoàng thế mà còn ép hỏi chính mình. Có thể Hồng Siêu thật sự là không phản bác được. Hồng Siêu, hiện tại ngươi cũng sẽ giấu giếm ta rồi. Nhị Hoàng, không phải ta không nói cho ngươi, cũng không phải ta giấu giếm ngươi. Ta là thật không biết a. Ngươi để cho ta nói cái gì sao? Hồng Siêu chỉ thiên thề, bày tỏ ngoại trừ trước đó bị Hoàng Chi Thi phụ thể cái kia một đoạn thời gian, chính mình không cùng tại Vân Tái bên mình. Cái khác thời gian trên cơ bản cùng A Tái như hình với bóng, thường xuyên mật báo, mà Nga Hoàng cũng kết luận, khẳng định chính là Hồng Siêu cùng Sở Cầm đều không tại cái kia đoạn thời gian. Vân Tái cùng áo đỏ đại tỷ tỷ câu được, thời gian cũng đối bên trên. Đúng lúc là đài phát thanh bắt đầu làm việc thời điểm, Ứng Long hiểu được tất yếu ra mặt điều đình một cái. Hắn cẩn thận nghe những người kia thảo luận, hiểu một ít tình huống, chính là muốn ra mặt nói rõ một chút. Chợt nhìn thấy các cô nương bên trong có cái thân ảnh quen thuộc. Kia là Nhị Hoàng, mặc dù biến thành mẹ A, mặc dù đại bộ phận Hồng Châu người đều không thể nhận ra Nga Hoàng. Thế nhưng Ứng Long là ai? Ứng Long chính mình liền có ba cái Trương Mục. Ngươi đổi lại làn da mặc cái nữ trang ta liền không nhận biết ngươi rồi. Ngươi tại ta à ứng trước mặt hay là quá non? Ta thế nhưng là một chuyến này lão diễn viên. Đây tuyệt đối là Nhị Hoàng. Không được, Nhị Hoàng lại là nữ nhân. Ứng Long lúc này liền đột nhiên trong đầu một trận điện. Điện quang lóe lên. À Hồng thân phận chân thật là Đan Chu. Nhị Hoàng tự xưng là Đan Chu đệ đệ. Thế nhưng căn cứ từ mình biết, Đan Chu chỗ này đế tử có 9 cái đệ đệ. Từ màu sắc trình tự nhìn lại, cái gọi là Nhị Hoàng hẳn là xếp hạng lão tam. Nhưng vì sao gọi là Nhị Hoàng đâu? Có phải là bởi vì còn có một cái Đại Hoàng? Ứng Long bắt đầu suy luận. Mặc dù Ứng Long cũng chưa từng gặp qua cái này thời đại Trung Nguyên những người nắm quyền. Cuối cùng hắn tại giúp Hoàng đế đánh giặc xong sau đó liền đi ngủ. Một ngủ chính là 300 niên. Dựa theo bình thường lịch sử vốn hẳn nên tại Đại Vũ Trị Thủy thời đại bị kinh động ra tới. Thế nhưng hôm nay, Ứng Long ra tới sớm. Nhiều năm như vậy, mặc dù chưa từng gặp qua những cái kia Trung Nguyên đầu lĩnh, nhưng đã từ lâu quen thuộc trong bọn họ những cái kia chứ danh nhân vật danh tự. Đan Chu đệ đệ, cái thứ hai Hoàng, nữ, chữ Hoàng, vàng, âm đọc giống như Hoàng. Chấm ngoặc kép, Ứng Long nhìn xem Nhị Hoàng ánh mắt lập tức liền thay đổi. Ý niệm trong lòng nhất chuyển. Vì vậy, một lát sau, đài khí tượng lớn bên trong đột nhiên đi ra cái kia áo đỏ nữ tử. Chỉ là cái này nữ tử vừa ra tới, lập tức bạo đánh Tiên Long các cô nương liền dừng tay lại. Nhìn xem cái này tư thế hiên ngang, hai đầu lông mày lại có một chút nhàn nhạt u oán hồng y cô nương. Nàng tóc dài co lại, đen nhánh con mắt như một dòng suối nước một dạng trong veo. Ánh mắt dịu dàng nhu hòa có một loại nói không nên lời thanh thuần nụ cười như thế gian hoa quỳnh. Một màn kia ý cười từ khóe miệng hơi hơi phác họa ra tới. Mấy cái cô nương đều nhìn mà trợn tròn mắt. Không tốt, là cơ tim tắc nghẽn cảm giác. áo đỏ nữ tử chậm rãi đi tới. Trên người nàng mang theo một cỗ khí thế. Xung quanh nữ tử chỉ cảm thấy giữa song phương sinh ra mãnh liệt đối lập. Trong lúc nhất thời thế mà tự ti mặc cảm, phân phân tránh ra, liền kê thủ cũng xem ngây dại. Đỏ mặt, áo đỏ nữ tử đi thẳng tới Nga Hoàng trước mặt. Người sau cũng là cảm giác được một cỗ cực lớn cảm giác áp bách. Nữ nhân này, đã trời sinh đồng dạng yêu diễm vũ mị, lại như không cốc U Lan làm người thương yêu thích. Đồng thời còn đều có quân vương một dạng khí chất. Có thể nói, ứng long tại nạn mặt cùng bồi dưỡng khí chất phía trên. Đã siêu việt hắn nạn mặt nguyên hình nhân vật nữ oa. Cuối cùng dựa theo nữ oa đi qua công tác lý lịch. Rõ ràng chỉ biết là giết. Cơ hồ không thể nào trang phục chính mình. Ứng long đang diễn. Hắn đã suy đoán ra Nga Hoàng tình huống. Lúc này lại liếc mắt nhìn Hồng Siêu. Hồng Siêu chưa thấy qua ứng long nữ chương mục. Chỉ là trong lòng lộp bộp một tiếng. Đây là tâm động cảm giác. Đây mới gọi là nữ nhân a. Hoàng chi kia là cái gì đồ chơi? Bất quá cái này đại tỷ tỷ cho ta vứt mị nhãn là vài cái ý tứ. Áo đỏ nữ tử lúc này cúi người xuống. Hai vị cô nương trước ngực cơ hồ dính vào cùng nhau. Áo đỏ nữ tử tại Nga Hoàng bên tai thở ra khẩu khí. Nhẹ nhàng cắn nói. Tiểu muội muội, uống rồi vài vại chua a. Hung ác như thế. Ha ha, dám cùng ta đoạt a tái. Là ngươi đi, ta nghe nói qua nha. Nga Hoàng vừa nghe thấy lời ấy. Tại chỗ đầu óc liền quay xong. Trong lúc nhất thời đủ loại năng có thể nghĩ đến ác độc từ ngữ giống như thủy triều vọt tới. Thế nhưng tại Nga Hoàng tốt đẹp tố chất giáo dục hạ đều bị nàng áp chế ở trong đầu. Đột nhiên Nga Hoàng hiểu được có một ít ủy khuất, nhưng lại suy nghĩ một chút, lại nhìn một chút trước mắt cái này áo đỏ nữ tử hình dạng thân hình. Này, chính mình thua không oan uổng, nhìn lại cách đó không xa. Trước đó còn nói muốn cướp A Tái kê thủ đã biến thành tượng gỗ. Hiển nhiên tiểu nữ hài ý chí tuyệt không kiên định. Vậy liền bị Entia hô tương đương không vui. Áo đỏ nữ tử nhẹ nhàng cười. Trong miệng hóng gió. Làm đến Nga Hoàng bên tai có một ít đỏ. Nga Hoàng cắn răng. Nên như thế không vui. Không biết A Tái chỗ nào thích ngươi rồi. Áo đỏ nữ tử mỉm cười. Cắn hạ môi son. Hắn thích gì hình dạng, ta liền có thể làm cái gì hình dạng. Này, hừ, Nga Hoàng vừa vội vừa giận, mà áo đỏ nữ tử thiếp càng gần, dùng trêu đùa trêu tức một dạng ngữ khí hỏi dò Nga Hoàng. Thế nào, không ngủ qua, Nga Hoàng kém chút bị một câu nói kia biến thành máy hơi nước. Mà áo đỏ nữ tử liền nhẹ nhàng nói, giữa nam nữ, ưa thích lời nói nên đuổi theo, ở chỗ này chặn lấy ta. Có ý tứ gì đâu. Người không thích đồ vật. Có người cầm. Chẳng lẽ ngươi còn không nguyện ý người ta bắt ngươi không được đồ vật sao? Hay là nói. Ngươi không dám đâu. Nga Hoàng tức giận vô cùng. Lúc này dùng sức tránh ra khỏi áo đỏ nữ tử cánh tay. Cái sắc mặt tại ửng hồng cùng xấu hổ giận dữ ở giữa qua lại lắc lư. Năm đó nàng đối mặt Hào Hầu cùng Lạc Thần. Cũng không có như thế chật vật qua. Đây chính là đoạn vị áp chế sao? Nga Hoàng xấu hổ giận dữ. Ngươi, mà bên cạnh Hồng Siêu thấy cảnh này. Chỉ cảm thấy quá kích thích. Hiện tại không uổng công. Ai không muốn xem hai cái tiểu tỷ tỷ thân mật thiếp. Huống chi nguyên thủy thời đại còn không có giữa nam nữ đại thành gặp. Cũng không có cái gì phong kiến lễ giáo. Cái này thời gian không xem cái đủ lúc nào xem. Không phải chờ Chu Thiên Tử lên lớp đến làm sạch Internet à. Nhưng mà nơi này động tĩnh rất lớn. Cách đó không xa cuối cùng đã có người tới. Tiên Long bị đánh. A Tái sư huynh Đặng Ly Tử vừa vặn đi ngang qua. Nhìn đến đây hỗn loạn liền xen vào nói. Thanh âm rất lớn. Nha, các ngươi làm gì đâu? Các ngươi sao có thể tụ chúng đánh người a? Đây chính là Tiên Long. Tiên Long mặc dù rất liếm chó. Mà lại chết không yên lành. Thế nhưng các ngươi cũng không thể tùy tiện đánh hắn a. Đều cho ta tán. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà bị Hồng Siêu một bàn tay đánh gãy. Tại chỗ níu lại hắn. Đặng sư huynh. Ta khuyên ngươi không nên thêm xen vào chuyện bao đồng. Tu tiên cổ điển. tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.